mở ra nam giới cử ma thiên, mở ra bắc giới cử ma thiên. Hai lão già mặc trường bào hồng tía cũng lập tức hét lên, hai cây cử phủ cũng được ném lên không trung. Nhất thời từ hai hướng nam bắc cũng truyền đến những chấn động long trời lở đất, sáu cây cột lớn màu đen cũng vọt lên cao phát ra những tiếng động ầm ầm vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Sất Hổ liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, rồi cắn răng quát, mở ra đông giới cử ma thiên. Câu nói của hắn vừa dứt, nhất thời ở phía đông cũng lập tức vọng đến những tiếng ầm ầm, ba cột sáng màu đen từ dưới đất chui lên. Vào giờ phút này, nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ tộc cử ma được bao vây trong 12 cột sáng, mỗi hướng đông, tây, nam, bắc đều có ba cột sáng, nhìn như một cái thiên lao. Vào lúc này, sau khi toàn bộ 12 cột sáng vọt lên, tất cả tộc nhân của tộc cử ma xung quanh Vương Lâm đều khoanh chân ngồi xuống, hai tay mỗi người đều bắt quyết, trong miệng lẩm bẩm. Thanh âm của bọn họ vừa dị dung hợp cùng một chỗ, giống như một câu ma chú nhanh chóng khuyết tán ra bốn phương tám hướng. Vào lúc này, khắp trong cử ma quốc, tất cả các tu sĩ của tộc cử ma còn chưa chạy đến, cho dù có tu vi thế nào cũng đều khoanh chân ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm những âm thanh quái dị. Nhất thời, khắp trời đất cùng vang lên thứ thanh âm đó. Từ 12 cột sáng màu đen phát ra vô số những tia sáng màu đen, chúng như được thanh âm ngâm sướng trong trời đất kích thích, khiến cho ánh sáng càng lúc càng mạnh. Ánh mắt Vương Lâm có một sự buồn bã, hắn đã sớm nhận ra sự rằng co trong lòng Sất Hổ, chỉ có điều bằng hữu trong đời hắn quá ít, nên trong lòng vẫn hy vọng vào một chút tình cảm đó. Trong phạm vi vạn trượng xung quanh Vương Lâm cũng chỉ có hắn, Sất Hổ và ba tu sĩ khác của cử ma tộc là vẫn còn đứng thẳng. Tất cả những người còn lại đều khoanh chân ngồi xuống, trong miệng ngâm sướng thanh âm quái dị. Sất Hổ phức tạp nhìn Vương Lâm, nói một cách khổ sở, Tằng Ngưu, ta xin lỗi ngươi, nhưng lão tổ chính là niềm hy vọng của tộc cử ma chúng ta. Ta là thiếu tôn chủ của tộc nên phải chịu một phần trách nhiệm đối với thông thiên đại trận, cho dù là với thân thể của lão tổ cũng không thể chịu nổi 8 lần công kích, thân thể của ngươi không thể sánh với tộc cử ma chúng ta nên không thể nào tồn tại được. Tay phải hắn giơ lên điểm một cái về phía Vương Lâm, nhất thời trời đất xung quanh tộc cử ma lập tức bao phủ trong thanh âm quái dị, thanh âm đó càng lúc càng cao, càng lúc càng gấp gáp. 12 cây cột sáng màu đen chợt run rẩy, nhanh chóng di động, hóa thành 12 luồng sáng màu đen từ bốn phương tám hướng đánh về phía Vương Lâm với tốc độ rất nhanh. Vương Lâm than nhẹ một tiếng rồi nhìn Sất Hổ nói một cách bình thản, Sất Hổ, ở tiên giới, ngươi nợ ta, 2 năm trước, ta nợ ngươi, từ nay về sau, giữa ngươi và ta không còn bất cứ mối nợ nào nữa. Tất cả trở lại bình thường. Hai mắt Sất Hổ tối sầm lại, nói, bình thường, đúng thế, quan hệ giữa ngươi và ta sẽ trở lại bình thường. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn xung quanh, từ bốn phía, 12 luồng ánh sáng đang lao tới, hắn cười to nói, Sất Hổ, ngươi cho rằng thông thiên đại trận có thể giết được ta hay sao, phá cho ta. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, rồi thân hình hắn khẽ động. Xuất hiện trước một luồng ánh sáng đang điên cuồng lao tới. Một quyền phá không lao về phía trước. Ầm, luồng sáng màu đen nhất thời vỡ nát, hóa thành một cơn cuồng phong tỏa ra xung quanh thân thể Vương Lâm, sau khi công kích liền lui lại mấy trượng, trên tay phải có một vết máu. Đạo thứ nhất, hai mắt Vương Lâm sáng ngời. Sau trận đánh với Lý Nguyên Phong, mức độ thân thể của tam tinh cổ thần không phát huy được toàn bộ thực lực. Vào lúc này ánh mắt hắn thể hiện rõ ý chí chiến đấu, tay phải đưa lên miệng, đầu lưới của hắn liếm vết máu tươi vẫn còn dính trên đó. Một tia sáng trong mắt lóe lên, hắn lại lao về phía đạo ánh sáng thứ hai. Một tiếng nổ vang lên, luồng ánh sáng màu đen thứ hai cũng vỡ nát. Vương Lâm cười ha hả trên không trung rồi quát, đạo thứ hai. Thân ảnh hắn lại tiếp tục di động rồi công kích. Vào lúc này, khi những luồng sáng màu đen đang phóng tới khắp không trung giống như đang đứng bên bờ của sự sụp đổ, vô số những cái vết nứt không gian xuất hiện. ầm ầm ầm ầm, Vương Lâm cười lên ha hả, thân hình hắn lại lói lên xuất ra một quyền đánh tan một luồng sáng màu đen trên nắm tay phải của hắn. Sau mỗi lên va chạm liền xuất hiện một vết máu rồi bị hắn liếm đi. Vào lúc này, nhìn Vương Lâm hết sức kinh khủng, hắn cười như một kẻ điên trong không trung rồi quát to đạo thứ 8. Quần áo trên người hắn đã nát thành phấn để lộ nửa trên toàn cơ bắp, nơi mi tâm của hắn ba điểm sáng màu tím chuyển động cực nhanh khiến cho người ta không thể nhìn rõ. Thanh âm ngâm sướng của tộc nhân tộc cử ma trên mặt đất càng lúc càng cao, càng quái dị, thân thể bọn họ không còn bất động mà lắc lư theo một quy luật nào đó. Ánh mắt rất hổ như vẫn không tin vào những gì mà mình nhìn thấy trong tộc cử ma, ngoại trừ lão tổ không có bất cứ kẻ nào có thể chịu nổi 8 luồng ánh sáng của thông thiên trận pháp, cho dù lão tổ thì cũng chỉ chịu được 8 luồng sáng mà thôi. Tất nhiên đó chỉ là xét về mặt thân thể, nếu sử dụng pháp thuật thì với tu vi của lão tổ, hoàn toàn có thể chịu nổi cả 12 luồng sáng nhưng sau đó chắc chắn sẽ bị thương. Vương Lâm hét lớn một tiếng, thân thể giống như moi tia chớp, tay phải lại tiếp tục công kích, đánh nát 3 luồng sáng màu đen. Vào lúc này, nhìn hắn giống như một pho tượng ma thần thời thượng cổ, xung quanh người một ngọn lửa ma bốc cháy phừng phừng. Một đạo cuối cùng, xuất hổ, ngươi nhìn cho kỹ, tiếng cười của Vương Lâm chấn động thiên địa, cuối cùng thì đạo ánh sáng cũng đã tới nơi. Vào lúc này đây, Vương Lâm cũng không xuất quyền mà chỉ gầm lên một tiếng, thân thể hắn trong nháy mắt to lên, hóa thành một người khổng lồ cao hơn 10 trượng. Ầm, luồng sáng đánh thẳng vào ngực của Vương Lâm rồi tan biến, thân thể khổng lồ của Vương Lâm lùi lại 3 bước. Nhưng lông tóc không hề bị tổn thương lấy một cọng, hắn ngẩng đầu lên trời hét lớn, nhất thời tầng mây bao phủ trên trời lập tức tiêu tán, thông thiên pháp trận bị phá, đây mới chính thức là lực lượng của tam tinh cổ thần. Xuất hổ, bây giờ, ngươi và ta chẳng còn gì nợ nhau nữa, tộc cử ma, phong, ngón tay Vương Lâm chỉ thẳng lên bầu trời, nhất thời. Từ trong bức tranh sinh tử luân hồi vô số làn khí xám rít lên mà bay ra, chui vào trong cơ thể của tất cả tộc nhân tộc cử ma. Bắt đầu từ hôm nay, tộc cử ma không có tu sĩ nguyên anh, bất luận kẻ nào muốn đột phá qua cảnh giới kết đan kỳ cũng phải được sự đồng ý của ta, đây là sự trừng phạt đối với các ngươi. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, vào lúc này, lời nói của hắn chính là thiên uy quyết định vận mệnh của tộc cử ma. Sự kết hợp của bổn tôn và phân thân tam tinh cổ thần kết hợp với tu sĩ hóa thần hậu kỳ tạo ra một thứ mà từ trước đến giờ chưa từng có, tạo nên một Vương Lâm cực kỳ mạnh mẽ. Trong tình huống không có tu sĩ anh biến kỳ sử dụng tiên lực, mức độ mạnh mẽ của thân thể trên chu tước tinh không có người nào so sánh được với hắn. Bởi đó chính là cổ thần, tam tinh cổ thần. Vương Lâm đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu cứ như trước không để lộ thực lực sẽ càng khiến cho nhiều người tìm đến gây rắc rối, chỉ đơn giản giết Lý Nguyên Phong, giết lão tổ của tộc cử ma mà tế cờ mới khiến cho tu sĩ trên chu tước tinh phải để mắt, nhất là để cho chu tước biến, hắn không phải là một quân cờ. Sau khi rời khỏi chu tước quốc, một luồng áp lực vẫn luôn bao trùm thể xác và tinh thần của Vương Lâm, áp lực đó đến từ chu tước quốc, đến từ chu tước sơn. Sự xuất hiện của Liễu Mi giống như vén lên một góc sương mù khiến cho Vương Lâm hoàn toàn xác định mình bị người ta đưa vào trong một âm mưu. Với tính tình của Vương Lâm làm sao có thể để cho người khác quản chế, sắp đặt, vì vậy mà hắn chẳng hề do dự mà bộc phát, chẳng hề do dự mà xuất ra thực lực. Hắn không muốn làm một quân cờ, mà cho dù có phải là một quân cờ thì cũng phải là một quân cờ có gai khiến cho tất cả những người chạm phải đều phải chảy máu. Mặc dù chuyện cổ thần bị lộ, Vương Lâm cũng có đường lui, chưa kể cổ thần đã biến mất vô số năm trở thành truyền thuyết từ thời viễn cổ, chỉ sợ là chu tước sau khi nhìn thấy Vương Lâm cũng không thể xác định được chắc chắn có phải cổ thần hay không. Dù sao thì ở trong giới tu chân, không phải không có người luyện thể, tộc cử ma cũng là một trong số đó. Vương Lâm đã nghĩ việc này rất kỹ, hắn cũng không có ý định ở lại Chu Tước Tinh thật lâu, chờ sau khi có được thập ước tôn hồn phiên thực sự thì hắn sẽ tới Thiên Vận Tinh. Cự ma lão tổ, lăn ra đây, Vương Lâm đứng giữa không trung hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng khắp tộc cự ma. Sất hổ cười thảm, thân thể hắn nghiêng ngả rồi ngã xuống đất, tuy Vương Lâm không giết hắn, nhưng vào lúc này do đại trận bị hủy, thân là người chủ trì hắn bị cắn trả mà trọng thương. Thanh âm Vương Lâm vang vọng khắp cả tộc cự ma, vào lúc này không còn có bất cứ người nào dám tiến lên ngăn cản, hay có súng khí quát lớn, có tư cách ngăn cản Vương Lâm cũng chỉ còn có một mình lão tổ của tộc không biết đang trốn ở đâu. Đồng thời, ở biên giới của tộc cự ma, một nữ tử mặc áo tím từ đó nhìn về phía này, tướng mạo nữ tử vô cùng xinh đẹp, có một sự lôi cuốn không thể cưỡng lại, trong mắt nàng lóe lên một tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm, đây mới là thực lực chân chính của ngươi phải không hả Vương Lâm, thì ra, sư tôn của ta đã xem thường ngươi. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiozaichi.com. Chương 398, lão tổ xuất hiện, thanh âm của Vương Lâm vang vọng trên bầu trời của tộc cự ma. Vào lúc này, nơi một mảnh bình nguyên trong tộc, ở độ sâu dưới 1000 trượng có một tòa động phủ trong suốt, bên trong có một người đang ngồi, người này khoanh chân ngồi đó thổ nạp. Thoáng nhìn tướng mạo người đó cũng có đường nét rất dễ nhìn. Lúc này, hắn chợt mở hai mắt, ánh mắt như có thể xuyên thấu đồng phủ nhìn trực tiếp về phương xa. Trong khoảng khắc, ánh mắt hắn lóe lên hàn quang, lẩm bẩm, Vương Lâm tiểu bối, cứ để cho ngươi kiêu ngạo một lúc, đợi sau khi lão phu hoàn toàn dung hợp sẽ đi giết ngươi cũng không muộn. Hừ, tuy ngươi phong ấn tộc cự ma của ta, nhưng chỉ cần lão phu đoạt xá thành công sẽ lại giải khai. Nói xong, hắn lại tiếp tục nhắm mắt chìm vào thổ nạp. Đúng lúc này, đột nhiên từ trong túi trữ vật của lão xuất hiện một làn khói đen, lão già nhướng mày, mở mắt rồi vỗ vào túi trữ vật, nhất thời thanh kiếm tiên năm đó lão đoạt được của Vương Lâm lập tức bay ra. Từ trên kiếm tiên tỏa ra một làn khói đen rồi hóa thành hình dạng của Hứa Lập Quốc, nhưng lúc này, hai mắt Hứa Lập Quốc đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía xa. Lớn tiếng nói, chủ nhân, ta có thể cảm nhận được tên gia hỏa đó, chủ nhân, ta và người này có mối thù không đội trời chung, chủ nhân, người thả ta ra ngoài, ta sẽ đi liều mạng với hắn. Lão tổ của tộc cự ma liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái, trong 2 năm qua, hắn tiếp xúc với Hứa Lập Quốc tương đối nhiều, vì vậy mà đối với sự huyền diệu của kiếm hồn cũng có cảm giác yêu thích. Ngươi muốn giết hắn chờ lão phu đoạt xá xong cũng không muộn, Hứa Lập Quốc vội vàng gật đầu, nét mặt tỏ vẻ lấy lòng, cúi người nhìn cự ma lão tổ cảm kích nói, cảm ơn chủ nhân đã quan tâm tới ta, so với sát thiên đao Vương Lâm thì tốt hơn nhiều, ta nhất định trung thành với chủ nhân. Nhưng chủ nhân, chờ đến khoảng khắc cuối cùng của Vương Lâm có thể cho tiểu nhân đâm hắn một đao cuối cùng hay không? Lão tổ của tộc cự ma cười ha hả, nói, cuối cùng thì năm đó tên Vương Lâm làm gì mà khiến ngươi oán hận hắn như vậy? Hứa Lập Quốc nghiến răng nghiến lợi, nói, chủ nhân không biết, ta vốn hận Vương Lâm thấu xương, bà mẹ nó, hắn bắt ta làm tất cả mọi việc, có khi lại gọi ta ra đánh chửi một trận, mà điểm này cũng chẳng đáng là gì, quan trọng là hắn không hề cho ta một chút lợi lộc. Không giống như chủ nhân thường xuyên cho ta một chút linh thạch để hấp thu, chủ nhân chờ sau khi chúng ta giết chết Vương Lâm, người thưởng cho tiểu nhân một ít nữ tu nhé, nếu không chủ nhân gọi tiểu muội muội tiên tử đó ra đi, mấy tháng nay không gặp nàng, ta thấy nhớ. Cự ma lão tổ mỉm cười, nói, việc này chẳng có gì, bây giờ không vội, chờ sau khi giết chết Vương Lâm ta sẽ xuất Phượng Loan chi hồn cho ngươi và nàng gặp nhau. Bây giờ, lão phu phải bế quan tu luyện, ngươi trở về đi. Vừa nói, hắn vừa giơ tay chộp một cái, nét mặt Hứa Lập Quốc tuy lấy lòng, nhưng trong lòng lại đang thầm mắng. Hắn chui vào trong kiếm tiên rồi đem cho lão tổ cự ma tộc nhét vào trong túi trữ vật. Kiếm hồn có đầy đủ tham niệm của con người như thế này, thật dễ không chế, linh thạch, nữ tu, lão phu đều cho hết, ta không tin nó có thể phản lại lão phu. Hơn nữa còn có cả Phượng Loan chi hồn kiếm hồn vô cùng mê mẩn, đối với nàng thì làm sao có thể chạy thoát khỏi bàn tay của ta. Cự ma lão tổ cười lạnh rồi nhắm hai mắt lại bắt đầu tu luyện. Phượng Loan chi hồn chính là do một lần vô ý hắn tìm được pháp hồn bên trong một pháp bảo. Pháp hồn đó có một vẻ đẹp thiên kiều bá mị, toàn thân toát ra một sự dâm dục. Năm đó với định lực của lão mà còn suýt chút nữa bị mê mẩn, cũng may pháp hồn có điểm bị vỡ nát nên lão mới tránh được một kiếp. Vì vậy mà lão vô cùng e ngại cái loại pháp hồn này. Từ sau khi có được kiếm tiên, lão thấy Hứa Lập Quốc có điểm quái gì, nên để khống chế kiếm hồn, lão liền xuất ra pháp hồn. Quả nhiên đúng như dự đoán của bản thân, Hứa Lập Quốc vừa nhìn thấy pháp hồn liền giống như một con sói đói, thần hồn điên đảo. Vương Lâm đứng trên bầu trời cự ma tộc chờ đợi một chút vẫn không thấy cự ma lão tổ xuất hiện, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Phạm vi của tộc cự ma quá lớn, có vô số ngọn núi. Nếu đối phương thực sự muốn tránh thì tìm kiếm có điểm phiền toái. Thần thức của hắn tản ra, ánh mắt bất chợt nhìn về phía một ngọn núi. Đây là ngọn núi cao nhất ở tộc cự ma. Không biết vì sao mà khi Vương Lâm nhìn về phía ngọn núi, trong lòng hắn chợt xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Đang định đi xem xét một phen thì đột nhiên hắn sững người nhìn về phương Bắc, khóe miệng mỉm cười. Hứa Lập Quốc. Thân hình Vương Lâm thoáng động rồi biến mất, hắn nhanh chóng lao về phía Bắc. Vào lúc này, hắn sử dụng thân thể tam tinh cô thần mà phi hành với một tốc độ nhanh như sét đánh. Sau mấy lượt thuấn di liền xuất hiện ở mặt Bắc của tộc cự ma. Khi tới đây, hắn có thể thấy nơi đây là một mảnh bình nguyên. Ánh mắt Vương Lâm sáng như sao, thần thức đảo qua liền phát hiện ở đây có một chút quái dị. Sâu dưới đất ngàn trượng có một tầng trở ngại, mỗi khi thần thức đảo qua liền bị đẩy trượt sang một bên, nếu không có thần thức quét qua cự ly gần rất khó phát hiện ra điều đó. Khóe miệng điểm một nụ cười lạnh, tay phải Vương Lâm nắm thành quyền quát khẽ một tiếng rồi đánh thẳng xuống mặt đất. Ầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa lan ra xung quanh, trên mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Những vết nứt lan rộng với một tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt nó liền tản ra trong chu vi trăm trượng, đồng thời không ngừng tách sâu xuống bên dưới. Những tiếng động trong nền đất vọng lên một lúc lâu sau mới chậm chậm biến mất. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, hắn quát khẽ một tiếng, hữu quyền lại đánh ra một lần nữa lên mặt đất. Những chấn động lại tiếp tục lan ra, vào lúc này mặt đất giống như một con rồng đang uốn lượn, phát ra những âm thanh ầm ầm. Cự ma lão tổ, lăn ra đây, Vương Lâm hét lớn một tiếng, lại tiếp tục đấm xuống một quyền. Bịch, dưới một quyền đó, bình nguyên của tộc cự ma lập tức sụp xuống biến thành một cái hố to, một cái bóng màu xanh từ bên trong chợt lóe lên rồi xuất hiện giữa không trung. Tằng Ngưu, người đó độ tuổi trung niên, nhưng ánh mắt thì lại không phù hợp với độ tuổi, vào lúc này hắn nhìn Vương Lâm chằm chằm quát, không nghĩ là phải chấm dứt đối với ngươi nhanh như vậy, nhưng nếu ngươi đã tìm đến ta thì đúng là muốn chết. Vừa nói, thân hình hắn giống như một tia chớp vọt tới gần Vương Lâm, tay phải vung lên. Vương Lâm cười ha hả, không lùi mà tiến, tay phải cũng đánh ra, va chạm với cự ma lão tổ. Uỳnh bão cát nổi lên bốn phía. Vô số đất đá dưới chân giống như bị một cơn lốc cuốn lên không trung. Cổ ma lão tổ lùi lại phía sau mấy trượng, khớp xương nơi nắm tay của lão xuất hiện mấy vết nứt, ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ. Vương Lâm cũng lùi lại sau mấy bước, nắm tay của hắn run lẩy bẩy, hắn có thể cảm giác được một luồng lực khổng lồ chảy vào trong cơ thể, điên cuồng xé nát tất cả mọi thứ, nhưng nó nhanh chóng bị nguyên thần áp chế, hóa giải. Luyện thể thuật của tộc cự ma quả nhiên là huyền diệu, ánh mắt Vương Lâm lóe lên quang mang kỳ dị rồi lại tiếp tục xông lên. Trong lòng cự ma lão tổ thầm kêu khổ, thân thể lão vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, thực lực chỉ phát huy được 8 phần, nhưng cho dù là 8 phần, mức độ mạnh mẽ của thân thể cũng vô cùng kinh khủng, đây chính là thiên phú của tộc cự ma, thậm chí không hề e ngại một số loại pháp bảo. Nhưng vào lúc này, lão cùng với Vương Lâm đối quyền, nhưng đầu khớp xương cứng rắn nhất trên thân thể lại xuất hiện rạn nứt. Kết quả như vậy làm sao mà lão không sợ hãi? Ngươi tu luyện công pháp gì? Cử ma lão tổ lui lại phía sau, sắc mặt âm trầm, nhưng tốc độ của Vương Lâm quá nhanh, một quyền lao tới khiến cho bốn phía hình thành một luồng không khí bao bọc, lại có vô số sợi tơ linh lực từ trong hư không xuất hiện, hướng về phía thân thể lão mà trói buộc. Một tia sáng trong mắt cử ma lão tổ lóe lên, lão hét lớn một tiếng, thân thể thoáng động làm cho luồng khí và những sợi tơ biến mất. Đồng thời hắn nhảy lên, chân phải đá ngang về phía trước chúng nắm tay của Vương Lâm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, vọng khắp tộc cử ma. Sắc mặt của cử ma lão tổ ửng đỏ, nhanh chóng lui lại. Hữu quyền của Vương Lâm có cảm giác đau đớn. Sau khi lui lại mấy trượng, hắn mới có thể dừng lại. Lúc này, hắn nhìn chằm chằm cử ma lão tổ mà hít một hơi thật sâu. Thân thể cử ma lão tổ còn chưa dung hợp đã có được uy lực kém tam tinh cổ thần một bậc. Nếu thân thể hắn dung hợp toàn bộ, chỉ sợ rằng so với thân thể của tam tinh cổ thân cũng chẳng hề kém là mấy. Sắc mặt cử ma lão tổ hết sức âm trầm. Trước đó, lão nhìn thấy Vương Lâm hủy diệt 12 cử ma thiên mới không muốn hiện thân. Vào lúc này, bị đối phương tìm ra chỗ bế quan mới đành phải nghênh chiến. Vương Lâm nhìn cử ma lão tổ chằm chằm, thân thể vừa động lại tiếp tục vọt tới. Cử ma lão tổ gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên trở nên to lớn, hóa thành một người khổng lồ cao 10 trượng. Hắn không nói hai lời nhanh chóng sử dụng tiên lực trong cơ thể, nhất thời từ trên thân thể hắn tỏa ra một vầng ánh sáng màu vàng, mức độ ngưng tụ tiên lực của hắn hơn xa Lý Nguyên Phong. Dù sao thì cử ma lão tổ cũng tự bản thân mình từng bước tu luyện tới anh biên sơ kỳ. Thân thể lão phu đang trong khoảng khắc dung hợp nên không muốn dùng tới tiên lực. Hôm nay, ngươi bức lão phu phải dùng tiên lực chính là tìm đường chết. Cử ma lão tổ hét lớn một tiếng, ánh sáng toàn thân trở nên rực rỡ giống như một mặt trời từ trên cao giáng xuống. Đồng thời thân hình hắn thoáng động, một cái động khẽ đã khiến cho bầu trời phát ra những âm thanh chấn động. Không trung xung quanh người hắn lập tức xuất hiện vô số vết nứt không gian, vô số những cơn gió tịch di từ bên trong thổi ra quét xuống mặt đất. Một quyền đầm ra mang theo ánh sáng vàng rực rỡ, bên trong ánh sáng vàng còn ẩn chứa tiên lực mạnh mẽ, đây chính là một kích toàn lực của tu sĩ anh biến kỳ. Nếu là tu sĩ tầm thường sau khi có được tiên lực thường sử dụng pháp thuật thần thông để ra tay, nhưng đối với tộc cử ma mà nói thì vũ khí tốt nhất của họ chính là thân thể. Vì vậy mà một quyền của hắn không chỉ có cả tiên lực mà mang theo cả lực bộc phát của thân thể. Uy lực của một quyền khiến cho bình nguyên phương bắc của tộc cử ma ầm ầm sụp xuống, vô số đất đá từ bên dưới bắn lên. Vương Lâm nhận lấy cái chết, lão tổ của tộc cử ma cũng hoàn toàn bất đắc dĩ. Bây giờ, một khi sử dụng tiên lực, thân thể chưa dung hợp hoàn toàn có thể sẽ bị phá hủy mà phải đi tìm thân thể khác. Nếu không thân thể này bị tiên lực công phá, trừ phi tu vi của hắn đạt tới anh biến trung kỳ, nếu không sẽ không thể dung hợp được cái thân thể đó nữa. Một tia sáng kỳ dị lóe lên trong mắt Vương Lâm, một quyền của đối phương khiến cho hắn có cảm giác nguy hiểm. Đây là lần thứ hai sau khi bổn tôn và phân thân dung hợp có cảm giác nguy hiểm, lần thứ nhất chính là khi đối mặt với sứ giả của thiên đạo luân hồi. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm lại không hề sợ hãi, hắn gầm nhẹ một tiếng, từ mi tâm của hắn ba cái điểm sáng màu tím nhanh chóng, lập tức, một làn khí màu tím bao phủ lấy thân thể của hắn. Đồng thời, phía sau hắn, tư ảnh cổ thần lại một lần nữa xuất hiện. Tiên nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Tử, audiogiaichi.com. Chương 399, Hứa Lập Quốc. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, tay phải nắm lại thành quyền nhẹ nhàng đánh ra một kích. Động tác của hắn rất nhỏ nhưng hư ảnh cổ thần sau lưng lại biến chuyển thật lớn. Chỉ thấy hư ảnh cũng giơ nắm tay lên cao cùng với động tác của Vương Lâm mà đánh ra. Trong nháy mắt,